trở về trước khi phu quân chết trận. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 66. Lễ khất xảo tiết ở thành Man Châu so với Kim Đô Thành có chút khác. Bởi vì Kim Đô Thành là sống ở dưới chân thiên tử. Tất nhiên sẽ càng phồn hoa. Thành Man Châu dù không thể so với sự phồn hoa của Kim Đô, nhưng người lại không ít chút nào. Cảnh tượng vẫn như cũ vô cùng nhiệt náo. Đèn hoa treo cao, sát đường dựng sân khấu kịch. Bên đường bày đầy quán nhỏ, chơi vui vẻ, ăn ngon miệng đều đầy đủ mọi thứ. 5 năm làm chủ mẫu, khiến ông Cảnh Vũ thời thời khắc khắc đều cảnh giác. Lại có một khoảng thời gian hơn 1 năm không ra bên ngoài. Nàng đã lâu không được thả lỏng bản thân. Nhiều năm không gặp phải cảnh náo nhiệt, cho nên hiện tại nhìn thấy quang cảnh náo nhiệt ở Man Châu trong lễ khất xảo, tất nhiên là vô cùng vui thích. Nụ cười trên mặt cũng tươi tắn hơn bình thường. Nhìn thấy náo nhiệt liền muốn hướng tới phía trước góp vui. Đương nhiên nếu chỉ mang theo Minh Nguyệt Phồn Tinh tới, nàng tất nhiên là không dám tham gia náo nhiệt. Ngày lễ lớn ngư long lẫn lộn với nhau, nếu quá yêu thích náo nhiệt, sẽ dễ bị những người có tâm tư bất chính nhân cơ hội lợi dụng. Ngư long lẫn lộn, rồng với cá lẫn lộn, ý chỉ người tốt với người xấu lẫn lộn vào nhau. Nhưng bởi vì có Tạ Quyết bên cạnh, ngược lại không có loại lo lắng này. Mặc kệ nàng đi đến đâu, hắn đều từ đầu đến cuối nắm chặt tay của nàng. Ông Cảnh Vũ cúi mắt liếc nhìn tay mình bị Tạ Quyết nắm chặt. Tạ Quyết quanh năm cầm binh khí, vết chai trên tay vừa dày lại vừa thô ráp, tay nàng hoàn toàn bị tay hắn bao lấy. Nói thật, những vết chai trên lòng bàn tay kia cứ có chút đau, nhưng cũng rất kỳ quái. Mặc dù không thấy thoải mái hay dễ chịu gì, nhưng bàn tay kia lại cho nàng cảm giác an toàn đến tận tâm can. Nếu như cả một đời này hắn đều như bây giờ, cùng hắn sống đến hết đời cũng không phải không được. Sau lưng, Minh Nguyệt cùng Phồn Tinh nhìn hai chủ tử nắm tay nhau, cũng không khỏi nhìn nhau che miệng cười khẽ. Nghĩ không ra hầu ra hàng ngày nghiêm túc như vậy, ở bên ngoài cũng sẽ có lúc không đứng đắn. Đi tới gian hàng có trò dùng ná cao su bắn vỡ bình, bày ở vị trí thứ nhất chính là một chiếc quạt mà nữ tử hay dùng, được làm từ gỗ đàn hương. Cây quạt kia rất tinh mỹ, lại được làm từ gỗ đàn hương quý giá, có thể lấy ra làm phần thưởng cho người hạng nhất. Tất nhiên là một phần thưởng đủ hấp dẫn, khiến nhiều người thưởng thức. Có người kích động, nhưng đến cuối cùng đều thất bại. Gian hàng trước có một tấm ván gỗ. Trên ván gỗ viết quy tắc. Bắn vỡ 5 bình rượu liền có thể cầm cây quạt đàn hương đi. Nếu là liên tục bắn trúng 5 chiếc bình, nhưng bình không vỡ vẫn không thắng, cũng có thể thấy được chủ gian hàng cũng có tiểu tâm tư riêng. Bắn 5 lần cũng chỉ mất 3 văn tiền, nhưng bình rượu chỉ cỡ một nắm tay, còn cách tận 2 trượng. Người có thể bắn trúng toàn bộ đều rất ít, chớ nói chi là có thể bắn vỡ bình. Ông Cảnh Vũ liếc nhìn cây quạt đàn hương, tâm có mấy phần thích thú, liền kéo tay Tạ Quyết. Tạ Quyết dừng bước chân, nhìn về phía nàng. Nàng cùng hắn nhìn nhau một chút, sau đó hướng phía gian hàng nhìn lại. Hắn lần theo ánh mắt nàng, thấy được trên kệ ở chỗ cao nhất bày một cây quạt đàn hương. Nàng muốn ta giành lấy. Dù chưa nhìn qua Tạ Quyết thi triển thân thủ, nhưng nàng lại hiểu rõ thực lực của hắn. Chẳng qua chỉ bắn vỡ 5 cái bình, đối với hắn mà nói cực kỳ đơn giản. Tạ Quyết trầm mặc 2 giây, sau đó buông lỏng tay nàng. Minh Nguyệt hiểu ý, liền vội vàng tiến lên đưa 3 văn tiền. Mang tới một cái ná cao su cùng 5 viên đầu gỗ trẻ thành khối gỗ nhỏ. Ông Cảnh Vũ thấy là khối gỗ nhỏ, mới biết được vì sao nhiều người như vậy không bắn vỡ được 5 cái bình nhỏ. Nàng thấp giọng nói, quả thật là thương nhân gian xảo. Người bình thường thật đúng là không bắn vỡ được những bình nhỏ kia. Tạ Quyết nhẹ tung tung khối gỗ nhỏ, thản nhiên nói, không có vấn đề gì to tát. Tạ Quyết đi lên trước, cẩn thận quan sát một chút mới giơ lên ná cao su. Cùng lúc đó, cũng có người cho chủ quán nhỏ mấy đồng tiền, sau đó mang tới một cái ná cao su cùng khối gỗ nhỏ khác. Bịch 2 tiếng đồng thời vang lên, là 2 cái bình nhỏ bị đánh vỡ. Theo đó người vây xem bắt đầu thán phục. Tiếp đấy, lại là hai cái bình đồng thời bắn vỡ phát ra âm thanh. Ánh mắt ông Cảnh Vũ từ trên thân hình thẳng tắp mạnh mẽ của Tạ Quyết. Lại nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Nam nhân kia một thân trường bào màu đen. Cạnh eo buộc một cây roi ra cùng một thanh đoản đao. Nam nhân này khuôn mặt cũng tính là tuấn mỹ. Nhưng trên trán lại là ẩn ẩn lộ ra mấy phần kiêu ngạo không bị ràng buộc. Chỉ một lát, ông Cảnh Vũ liền thu lại ánh mắt. Mắt nhìn thấy hắn ta đánh trúng cái bình thứ ba. Mới quay sang nhìn Tạ Quyết. Tạ Quyết cũng đã phá vỡ cái bình nhỏ thứ ba. Hai người gần như cùng lúc đánh vỡ năm cái bình. Nhìn đến trên mặt tiểu thương không còn dặn nổi nụ cười. Hôm nay mới mở quầy bán hàng được gần nửa canh giờ. Kiếm bạc cũng không đủ mua một cây quạt đàn hương. Bây giờ lại là hai người đều bắn vỡ năm cái bình. Cho dù trong lòng đang rỉ máu. Nhưng vẫn lấy quạt trên kệ xuống. Đưa đến cho nam tử trường bào đen đứng gần nhất. Nam tử trường bào đen nhìn cây quạt. Bỗng nhiên cười một tiếng. Nửa quay người nhìn Tạ Quyết. Sắc mặt Tạ Quyết lạnh nhạt nhìn lại hắn ta. Ánh mắt nam nhân tiếp tục nhìn qua người Tạ Quyết. Cuối cùng rơi trên người ông Cảnh Vũ ở phía sau. Tạ Quyết nhận ra ánh mắt của hắn. Lông mày lập tức cau lại. Nam nhân ý cười càng nhiều. Nhẹ nhàng từ tốn nói. Hương phiến phối với mỹ nhân. Ta liền không đoạt chỗ tốt của người khác. Cây quạt này liền cho nương tử kia đi. Dứt lời. Hướng phía ông Cảnh Vũ gật đầu một chút. Lập tức ném ná cao su đi. Phần thưởng cũng không cần. Quay người ẩn vào trong đám đông. Ông Cảnh Vũ sửng sốt trong chớp mắt. Lông mày cũng không nhịn được hơi nhíu lại. Luôn cảm thấy nàng hình như bị người ta đùa giỡn. Rõ ràng là Tạ Quyết cũng thắng. Nhưng qua miệng tên nam tử kia vừa nói. Giống như cây quạt này là hắn ta tặng cho nàng vậy. Khó có được người tự động từ bỏ phần thưởng. Trong lòng tiểu thương chính là vui vẻ. Rối rít đem quạt đàn hương cầm tới. Đưa tới trước mặt tiểu nương tử. Lại bị nam nhân bên cạnh tiểu nương tử đẩy ra. Tiểu thương không hiểu ngẩng đầu. Tại đối diện với sắc mặt đen kịt. Trong lòng, lộp bộp, nhảy một cái. Tạ Quyết thanh âm lạnh lùng nói. Đổi một cây khác, cả gian hàng chỉ có phần thưởng là cây quạt đàn hương. Ông Cảnh Vũ ngước mắt, thoáng chút đăm chiêu nhìn về phía Tạ Quyết. Tiểu thương thấy khách nhân này không dễ chọc, một câu cũng không dám nhiều lời. Vội vàng đi lấy một cây quạt mới khác tới. Cây quạt đưa đến trên tay Tạ Quyết. Hắn đưa cho ông Cảnh Vũ. Của nàng, ông Cảnh Vũ nhận lấy. Theo đó mà mở cây quạt ra. Một cỗ mùi thơm nhẹ nhẹ đánh tới. Trên mặt nàng cũng lộ ra ý cười nhạt. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trêu ghẹo hỏi. Phu quân đây là đang ghen. Tạ Quyết mấp máy môi. Rời đi ánh mắt. Không nói một lời. Chờ hai người rời khỏi gian hàng. Hắn nói. Ánh mắt người kia quá mức to gan. Trong lời nói ẩn ý. Ông Cảnh Vũ nhớ lại một lần. Sau đó nói. Ta cũng có loại cảm giác này. Chàng cũng không phải thua. Còn cần hắn ta phải nhường. Tạ Quyết, nam nhân kia thuê chung khách đi 3 mét với chúng ta. Ông Cảnh Vũ có chút cau mi. Khách đi 3 mét là nơi ngư long hỗn tạp. Lại người gì cũng có thể có. Tạ Quyết trầm mặc một lát. Ánh mắt nhìn tới một gian hàng bán mặt nạ. Đưa tay liền kéo nàng đi tới. Hắn ở gian hàng nhìn chốc lát. Nhìn kỹ một lần liền cầm lên một chiếc mặt nạ hồ điệp màu vàng kim. Ông Cảnh Vũ hoài nghi nhắm lại đôi mắt. Không phải muốn để ta đeo lên đấy chứ. Tạ Quyết mắt nhìn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt hiểu ý tiến lên giao bạc. Hắn cầm lấy mặt nạ ướm trước mặt nàng một chút. Khất xào tiết này nam nhân đi lại nhiều. Lòng dạ khó lường. Vẫn là mang theo mặt nạ sẽ ổn hơn một chút. Ông Cảnh Vũ nhíu mày. Sau đó cũng ở gian hàng lấy lên một chiếc mặt nạ dọa người mặt đỏ hình la sát. Đưa cho hắn. Muốn mang phải cùng nhau mang. Tạ Quyết mắt nhìn chiếc mặt nạ hình thù dị dạng. Xấu đến mức không muốn nhìn thẳng. Trầm mặc một lát vẫn là cầm lấy. Dứt khoát đeo lên trên mặt. Ông Cảnh Vũ thấy hắn dứt khoát như vậy. Cũng đem mặt nạ có mấy phần mỹ mạo trên tay hắn đeo vào. Đeo xong nhìn về phía Tạ Quyết. Trong một cái chớp mắt. Khóe miệng nàng lộ ra ý cười vui vẻ. Lúc này. bờ sông bên kia bất ngờ đốt pháo hoa. Pháo hoa sáng chói ở trong trời đêm chiếu rọi mọi ngóc ngách. Đồng thời, tay nàng một lần nữa bị lòng bàn tay thô ráp bao lấy. Mắt ngước lên nhìn người bên cạnh. Nhịp tim trong chớp mắt có chút kích động. Nhưng rất nhanh, sự kích động kia bị nàng ép xuống. Lập tức lấy lại bình tĩnh. Lễ khất xảo trôi qua hơn nửa. Nàng cùng Tạ Quyết không đi đến bên sông. Nhưng lại đi dạo hơn một nửa con phố. Bữa tối còn chưa ăn. Liền đến tửu lâu phụ cận khách đi 3 mét ăn một chút gì đó lót dạ. Nửa ngày sau tiểu nhị cũng mang đồ ăn lên. Nhiều thêm một bầu rượu. Đang buồn bực không hiểu vì sao lại có rượu. Tiểu nhị bưng đồ giải thích. Hàng năm vào khất xảo tiết. Chỉ cần là phu thê đi cùng nhau. Đều sẽ đưa thêm lên một bình rượu hoa quế. Hương rượu này ngọt. Nữ tử cũng có thể uống rượu được 2 chén. Sau khi giải thích, tiểu nhị liền lui xuống. Tạ Quyết đem rượu đẩy sang một bên. Mắt ông Cảnh Vũ lại nhìn bình rượu. Phấn khởi, ta muốn nếm thử. Tạ Quyết nhìn nàng. Nàng không uống được rượu. Hắn nhớ mang máng lúc thành thân. Rượu hợp cần mùi nhạt không khác gì nước lã. Vẫn khiến nàng sặc ho khan không ngừng. Mặt đỏ tới mang tai. Ông Cảnh Vũ lại thấp giọng nói. Ai nói, những lúc chàng không ở bên cạnh, ta thường một mình dưới ánh trăng uống rượu đấy. Nàng nói một mình uống. Chỉ có Tạ Quyết hiểu là có ý gì. Tạ Quyết liếc mắt nhìn nàng. Thản nhiên nói. Đến cùng vẫn khác nhau. Nàng giờ vẫn không thể uống được rượu. Tâm không giống. Nhưng thân thể còn trẻ. Dù như thế, vẫn là nhấc lên bầu rượu. Ở trước mặt nàng đổ một chén rượu hoa quế. Nhiều nhất 3 chén. Hắn nói. Ông Cảnh Vũ mỉm cười yếu ớt. Bưng chén rượu lên nhẹ hít hà. Mùi thơm nhẹ nhẹ của hoa quế. Rượu này cũng không nồng. Nói xong nhấp một hớp nhỏ. Ngọt lịm. Mùi rượu rất nhạt. Nàng nói. Thế này sao lại là rượu hoa quế? Gọi nước lã để nguội còn tạm được. Tạ Quyết nghe vậy. Cũng rót cho mình một chén. Rượu vừa vào cổ họng. Lại không nếm ra được mùi rượu nào. Uống vào đều là vị ngọt. Cuối cùng chỉ nói để thê tử uống 3 chén. Nhưng nửa bầu rượu gần như đều vào trong bụng nàng. Cho dù không quá mức giống rượu. Nhưng đến cùng cũng vẫn là rượu. Lúc uống không quá mức có cảm giác. Nhưng sau một lúc mới ẩn ẩn có chút say. Lúc đứng dậy, đứng cũng là đứng không vững. Hơi chóng mặt, đành phải vịn lấy bàn mới đứng vững được. Tạ Quyết bất đắc dĩ. Tiến lên đỡ nàng. Tiếng nói trầm thấp. Về sau nếu ta không ở cạnh. Lúc ở bên ngoài vẫn là chớ có uống rượu. Có lẽ là men rượu lên. Nàng ngước mắt chừng hắn một cái. Thanh âm hờn dỗi. Chàng bớt quản ta. Tạ Quyết ngược lại là quen tính tình của nàng. Đảo mắt nhìn về phía Minh Nguyệt Phồn Tinh đang kinh ngạc không thôi. Theo đó mà nói. Nương tử các ngươi say rồi. Nói xong liền vịn thê tử từ tửu lâu đi ra. Từ tửu lâu đến khách đi 3 mét chỉ cách 2 gian cửa hàng. Đi một lúc liền tới. Vào bên trong phòng. Minh Nguyệt rất nhanh liền mang nước nóng tới. Ông Cảnh Vũ liếc nhìn Tạ Quyết bên cạnh. Đầu óc dần dần không rõ ràng. Mắng hắn. Chàng cũng đừng nghĩ thừa dịp ta say liền muốn chiếm tiện nghi của ta. Tạ Quyết. Nàng coi hắn là tên sắc dục thấy người ta gặp nạn liền vồ một tay. Minh Nguyệt Phồn Tinh bên kia cũng sững sờ. Tạ Quyết trầm mặc một lúc. Cũng lo lắng nàng nói ra lời dọa người gì nữa. Liền để Minh Nguyệt Phồn Tinh lui ra. Hắn giặt khăn rồi vắt khô. Sau đó xoay người đi tới trước giường. Ngồi xuống bất đắc dĩ thở dài. Không nên tin nàng uống được rượu. Nói xong lau mặt cho nàng. Nhưng mới lau một nửa lại bị nàng đẩy ra. Ông Cảnh Vũ nhìn chằm chằm hắn. Sau một lúc lâu, nàng bỗng nhiên vươn tay sờ lên mặt hắn. Tạ Quyết buông ánh mắt xuống. Ánh mắt rơi vào nơi tay nàng đặt vào. Tiếp theo đó ngước mắt nhìn về phía người đang say khướt. Gương mặt đỏ ửng, mắt như nước mông lung. Mơ hồ có thể nhìn ra được trong mắt nàng mang theo tia mờ mịt cùng nghi hoặc. Nàng lầm bầm nói. Chàng cùng với tên Tạ Quyết đáng ghét kia quá giống nhau. Rõ ràng các chàng là hai người khác nhau. Không đúng, các chàng là cùng một người. Chỉ là chàng bởi vì ta thay đổi. chàng mới thay đổi theo. Nếu là ta không có trở về, chàng khẳng định vẫn là cái tên mặt lạnh như băng kia. Tạ Quyết trầm ngâm, sau một lúc lâu, hắn hỏi, nàng ghét ta ở đời trước? Ông Cảnh Vũ suy nghĩ, gật đầu, chán ghét, vậy ta bây giờ? Hắn lại hỏi, nàng, nửa ngày, suy tư lúc lâu, mới đáp, không chán ghét như vậy. Nói như thế, chợt cười, nói lời mang theo men say. Cũng may chàng không phải cùng ta trở về. Nếu chàng cũng quay về, ta có lẽ, nàng cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Nửa khắc sau, nàng ngẩng đầu, không quá vui nói, cũng không tiếp tục cho chàng sắc mặt tốt. Lại đến lượt Tạ Quyết trầm mặc. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên đem nàng kéo vào trong ngực, mím chặt môi, ông Cảnh Vũ tìm chỗ thoải mái dễ chịu dựa vào. Sau đó từ từ nhắm hai mắt, ngáp một cái, chàng nếu là thật trở về, cần phải giấu thật tốt, chớ để ta biết được. Nàng giống như là say, nhưng lời nói ra lại rất tỉnh táo. Nhưng nếu là tỉnh táo, nàng sẽ không nói ra những lời như vậy. Tạ Quyết nhìn thê tử nằm trong ngực, nâng mắt nhìn lên xà nhà, trầm mặc không nói nửa lời. Chẳng biết tại sao, nghe được những lời này của nàng, đáy lòng Tạ Quyết thấy ngột ngạt. Cách chương.